Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214, thực mau, cây cối bị người mang các loại dị năng các nam nhân chém ngã. Đại gia một đường đi phía trước, hoa nửa vạn thời gian, trừ bỏ chặt cây, nửa chỉ động vật cũng không gặp được, nửa chỉ tang thi bóng dáng cũng không gặp. Bình yên này nửa vãn, quá đến so bất luận kẻ nào đều phải dày vò. Nàng vẫn luôn ở khống chế cùng phản khống chế chi gian. Trong đầu độn đau đớn, liền đi theo rằng co giống nhau. Trong chốc lát đau, trong chốc lát không đau. Lôi lôi kéo kéo thập phần không dễ chịu. Không đau thời gian thực ngắn ngủi, thừa dịp cái này thời kỳ. Bình yên là có thể nhảy ra mấy chữ tới. Còn lại thời gian, nàng tay chân cùng thân thể, thậm chí miệng, tất cả đều không thể động. Nàng cấp chiến luyện bọn họ chỉ cái phương hướng. Bọn họ liền mang theo nàng. Một bên chặt cây, một bên đi phía trước đi. Mỗi tới gần kia chỉ trong rừng tang thi một đoạn nhi khoảng cách. Bình yên liền phải một lần nữa đối kháng nó một hồi. Một lần nữa khống chế cùng phản khống chế một hồi. Kia tư vị nhi cùng đã chết một hồi giống nhau. Đêm nay thời gian, nàng vô số lần đã chết lại chết. Đại não khống chế cùng phản khống chế cực hạn bị lần lượt đổi mới. Tới rồi cuối cùng, Bình yên đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không không có cực hạn, nàng có phải hay không sẽ không chết, có thể vẫn luôn không ngừng đổi mới đi xuống. 759 chương nó tưởng từ bỏ khống chế bình yên. May mắn đây là ở buổi tối, oa oa ngủ rồi, nếu là ban ngày, oa oa muốn nàng bồi ngoạn nhi, bình yên còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật làm chiến luyện bọn họ chặt cây, cũng không thể đối kia chỉ mộc hệ tang thi khởi đến cái gì thực chất tính thương tổn tác dụng. Chỉ là vì bảo hộ chiến luyện chính bọn họ mà thôi. Bởi vì bình yên sợ nàng khống chế không được bên trong kia chỉ tang thi. Chung quanh cây cối sẽ trở thành mộc hệ tang thi đi săn võng. Cho nên bình yên liền yêu cầu chiến luyện bọn họ chặt cây. Không ngừng chặt cây, đương chiến luyện lại một lần tràn ngập lo lắng đi vào nàng bên người. Bình yên vừa mới từ chết sống lại, nàng mở mắt, chiến luyện hướng tay nàng trong lòng, thả một khối ngón cái thô tinh hạch. Hắn nguyên là muốn vì bình yên bổ sung một chút tinh hạch. Bình yên lại là đột nhiên cảm thấy trong đầu rát băng một tiếng, phảng phất mỗ căn huyền chặt đứt, phía trước cây cối lập tức vụ động lên. Chiến luyện vội vàng đóng lại cửa xe, hướng này chiếc xe chung quanh đều đánh thượng một tầng kim loại cái lồng. Quay đầu lại, đi cùng những cái đó vụ động bình thường cây cối, làm liều chết vật lộn. Mau mau mau, bên này, hỗ trợ đốn củi mấy nam nhân. Phần lớn đều là hỏa hệ cùng kim hệ, thấy phía trước cây cối chặt cây động lên, lập tức cũng là tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Có người phóng hỏa, bậc lửa bị phạt xuống dưới cây cối, cũng có người bắt lấy thiêu đốt cây cối, ném vào trong rừng. Trong xe bình yên, lại là đột nhiên ngồi dậy, nàng nâng bởi vì chặt đứt huyền. Kết quả không hề đau đớn đầu, nỗ lực ở tự hỏi một ít sắp cân nhắc tới rồi giới hạn chuyện này. Đầu xuyên tim đau, đại biểu cho kia chỉ cao giai mộc hệ tang thi ở công kích nàng. Muốn khống chế nàng, đầu vừa kéo đau, đại biểu bình yên ở chống lại, cùng phản khống chế kia chỉ mộc hệ tang thi, huyền chặt đứt. Đại biểu bình yên cùng kia chỉ mộc hệ tang thi tạm thời mất đi liên tiếp, bọn họ chi gian khống chế dục phản khống chế tạm thời đều không có tác dụng. Xem ra kia chỉ mộc hệ tang thi tựa hồ bị bình yên háo tới rồi tuyệt cảnh. Nó tưởng từ bỏ khống chế bình yên, ngược lại bắt được đồ ăn, thu hoạch năng lượng. Phía trước cánh rừng tựa hồ bốc cháy, một ít dính hỏa nhánh cây ở bắt được nhân loại. Bình yên nhìn chiến luyện lãnh vài người ở tước một viên đại thụ, liền đem trong đầu kia căn huyền cấp tiếp lên. Thế chiến luyện giảm bớt một ít áp lực. Nàng này thuộc về không đau tìm đau. Ngay từ đầu muốn tiếp huyền thời điểm, cảm giác tương đối khó khăn, bởi vì kia chỉ mộc hệ tang thi đã thoát ly nàng khống chế, lại khống chế lên, nàng khó chịu, đối phương phỏng chừng cũng sẽ dãy giụa rất lợi hại. Nhưng một phen lôi kéo lúc sau, bình yên nhưng thật ra cảm thấy, lại đem kia chỉ tang thi khống chế lên, độn đau đầu thoải mái một ít. Nàng ngẩng đầu, nhìn trong tay tinh hạch, kia trong tay tinh hạch, liền biến thành bột phấn, bên trong năng lượng bị nàng hấp thu cái sạch sẽ. Đây là bình thường hiện tượng, nàng hiện tại năng lượng phát ra, bàng bạc vượt quá mọi người tưởng tượng, yêu cầu hấp thu tinh hạch cũng rất nhiều. Một viên người khác hấp thu yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu tinh hạch ở tay nàng, dây toái, nhưng bình yên chú ý tới, lại là chính mình tay chân năng động. Không riêng năng động, nàng còn có thể ngồi dậy, quay đầu lại nhìn xem ngủ ở thùng xe sau oa oa. Hảo điểm nhi sao, chiến luyện xử lý đối diện đại thụ, xoay người trở về, nhìn bình yên trên mặt biểu tình, mày tựa hồ thả lỏng chút, hắn liền giống như yên lòng. Hướng bình yên lòng bàn tay thượng lại thả mấy khối tinh hạch. Vươn bàn tay to tới, bao ở bình yên tay. Lại hỏi, lão bà, ngươi hảo điểm nhi sao? 760 chương trang xe mang đi ân, bình yên rút về chính mình tay. Ở dưới ánh trăng mở ra tới, đã là một tay tinh hạch bột phấn. Nàng nhíu mày, hỏi chiến luyện. Tinh hạch còn có sao? Không nhiều lắm, bất quá bọn họ quay đầu lại đi điều người, sẽ vận tinh hạch lại đây. Chiến luyện trả lời bình yên. Thế nàng cẩn thận đem bàn tay thượng tinh hạch bột phấn rửa sạch sạch sẽ. Này sẽ là một hồi tương đối gian khổ chiến tranh. Chiến luyện cũng đã nhìn ra, bình yên đối tinh hạch nhu cầu rất lớn, cho nên sớm tại trời tối phía trước. Này mặt sau mấy nam nhân đuổi theo hết sức, chiến luyện cũng đã ân bài người trở về, đem hỏa hệ dị năng giả tất cả đều điều lại đây, cũng mang theo đại lượng tinh hạch lại đây. Nghĩ đến ở ngay lúc này, Bách Hoa Thành đã thu được tin tức. Bình yên gật gật đầu, nàng thấy được chiến luyện phái trở về người đã tới rồi Bách Hoa Thành. Bất quá bọn họ có vẻ cấp tốc, biểu tình gian tất cả đều là chật vật, trong lời nói hơi có chút bình yên muốn treo ý tứ. Kinh động toàn bộ Bách Hoa Thành, mập mạp gấp đến độ quần áo cũng chưa xuyên, từ nữ nhân trên giường nhảy lên, kêu to lao tới. Bách Hoa Thành, có thể điều động hỏa hệ dị năng giả, ở bầu trời đêm hạ xếp thành thật dài một đội. Phô ở uốn lượn Bách Hoa Thành đường nhỏ thượng, bắt đầu theo Lạc Phi Phàm xuất phát. Bọn họ mỗi người biểu tình nghiêm túc, có loại sắp bước lên chiến trường nghiêm nghị cảm giác. Phía trước, lên núi xe Việt giã cũng không nhiều, có thể trang hạ hỏa hệ dị năng giả không đủ 100 người. Nhưng Bách Hoa Thành hỏa hệ dị năng giả, từ hôm nay tới xem, lại là sớm đã vượt qua 100 người. Thậm chí sợ có ngàn người nhiều, rất nhiều vừa mới thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng người. Đều xếp hạng trong đội ngũ mặt, chuẩn bị đi làm một hồi liều chết vật lộn. Quả thực giống như mập mạp lời nói, về võ trang chống cự một chuyện, hắn kỳ thật không làm chủ được. Thậm chí tại đây loại liên quan đến Bách Hoa Thành sinh tồn diệt vong to lớn sự thượng, mập mạp đều là dị thường bị động. Hắn có thể làm chính là tùy tay nắm một cây thiết thiên, run rẩy cả người thịt mỡ, vọt vào một gian ánh sáng vựng ám kho hàng. Thiết thiên tạp ở cửa đá thượng, ra sức một cậy, cửa đá khai điều phùng. Mãn nhà ở tinh hạch xôn xao một tiếng, tràn đầy ra tới, lại đây, trang xe mang đi, mập mạp hô to, kêu vài người, bắt đầu cầm lấy cái dương tới trang tinh hạch. Bình yên muốn tinh hạch, bách hoa thành cử thành chi lực, đều phải thỏa mãn nàng. Bên cạnh sớm đã có Vân Đào, mang theo Vương Uy, tổ chức người khuân vác cái dương trang tinh hạch. Cái dương loại đồ vật này, ngày thường nhìn rất nhiều, nhưng bách hoa thành công cộng tồn trữ cũng không đủ. Mắt thấy cái dương không đủ dùng, bọn họ đang lo không cái dương dùng hết sức. Bách hoa thành cư dân nhóm liền xông tới. Vân Đào sửng sốt, nguyên tưởng rằng những người này là tới tìm phiền toái, lại là phát hiện bọn họ trong tay cầm các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng đồ đựng, có dương hành lý màu sắc rực rỡ, có ba lô, túi sách, nghiêng túi sách cùng túi da rắn, cũng có các loại rổ nhà mình biên giỏ tre, hoặc là tiểu hài nhi chơi hạt cát dùng thùng. Chỉ cần có thể trang tinh hạch, cái gì đều được. Cầm đi một cái, phi thường bình phàm lão nhân trong tay giơ một cái sọt tre, hướng Vân Đào trước mặt một đệ, hàm hậu cười nói, chúng ta loại này chỉ có cầm sức lực người, giống như cũng giúp không được gấp cái gì. Ngươi xem cái này trang tinh hạch, có thể chứ? Còn có nhà ta, cho ngươi. Đại gia phía sau tiếp trước đem trong tay đồ vật hướng Vân Đào trước mặt đưa. Vương Uy cúi đầu, lau một phen nước mắt, tiến lên, lần lượt từng cái nhận lấy đại gia đưa tới dương bao túi cập sọt tre. Không biết vì cái gì, kỳ thật đại gia cũng không hỗ trợ cái gì. Vương Uy chính là cảm thấy hào cảm động. 761 chương thời gian không đợi người A, trước hết một đám rời đi Bách Hoa Thành. Là Lạc Phi Phàm, hắn mở ra đầu xe, sớm đã mang theo một xe hỏa hệ dị năng giả, còn có một cốp xe tinh hạch vọt vào biến dị rừng rậm. Mani Bình Yên ở chỗ này cho bọn hắn khai một cái nói, gần nhưng cung một chiếc vùng núi xe Việt dã chạy băng băng. Mà Lạc Phi Phàm xe mặt sau là không có tệ lên xe hỏa hệ dị năng giả. Bọn họ mặc xong rồi giày, lấy nhà trên người cấp chuẩn bị một bao tinh hạch, chuẩn bị đi bộ tiến vào biến dị rừng rậm, đi theo Lạc Phi Phàm xe mặt sau chạy. Cánh rừng dị thường tối tăm âm trầm, Lạc Phi Phàm luôn tay lái, mở ra, phía trước một cái độc hành thân ảnh. Làm hắn tâm cả kinh, vội vàng một chân dậm phanh lại, nghiêng đầu, đem đầu vươn cửa sổ xe tới, hướng phía trước cái kia tóc dài phiêu phiêu gầy ốm thân ảnh hô. Tiểu Bạc Hà, ngươi làm gì đi, lên xe, phía trước, một mình một người tại hành tổ, đúng là cái kia bị Bình Yên lưu tại Bách Hoa Thành Bạc Hà. Nàng dừng bước. Giống như U Linh giống nhau, chuyển qua tái nhợt mặt tới, thiếu nữ dung mạo, tinh xảo trung lộ ra một mạt tử khí, sáng như tuyết đèn xe chung, ăn mặc hắc y phục thân ảnh, phảng phất ở phiêu. Lạc Phi Phàm thở dài, mở cửa xe, nhảy xuống xe tới, nhanh chóng tới gần Tiểu Bạc Hà, duỗi tay, muốn đem nàng hướng trên xe mang. Tiểu Bạc Hà lại là giống như bị kinh, sau này đẩy một bước, tràn ngập sát khí nhìn Lạc Phi Phàm Mani, hành, biết ngươi lợi hại, lên xe, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Bình Yên, ngươi cứ như vậy, tưởng một người đi đến A. Lạc Phi Phàm chiều Tiểu Bạc Hà vẫy vẫy tay, dẫn đầu về tới ghế điều khiển thượng. Thấy nàng như cũ đứng ở đèn xe chung không nhúc nhích. Lạc Phi Phàm không kiên nhẫn ấn hạ loa, hô lớn, Nhanh lên Nhi, lên xe. Trong chốc lát chỉ sợ thấy không đến bình yên. Cuối cùng một mặt những lời này làm Tiểu Bạc Hà nội tâm cực độ khó chịu. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm trong xe Lạc Phi Phàm, giống như một con sắp thành thục tiểu mẫu lang, trừng mắt tiểu dê con, làm Lạc Phi Phàm không cấm cười, lại thúc giục một câu: thời gian không đợi người a. Tiểu Bạc Hà bước chân giật giật, sau đó bước nhanh đi tới xe ghế điều khiển phụ biên, kéo ra cửa xe ngồi xuống, cả người căng chặt cột kỹ đai an toàn, đôi tay nhéo nắm tay, hướng tới bình yên phương hướng chạy như bay. Lái xe Lạc Phi Phàm hung hăng dậm chân ga, ngẫu nhiên nghiêng đầu thấy Tiểu Bạc Hà rũ mục, tề mi tóc mái cái ở trên trán, khoác tuyết tóc dài che khuất nàng gương mặt. Ngồi thời gian dài như vậy xe, nàng thật sự tựa như cái quỷ thiếu nữ giống nhau, không nói một lời. Ngươi bao lớn rồi? Lạc Phi Phàm tò mò hỏi. Như thế nào một câu đều không nói? Trầm mặc trả lời. Lạc Phi Phàm chỉ có trầm mặc. Hảo đi, không nói liền không nói. Lạc Phi Phàm ngữ điệu nhẹ nhàng, đánh cái tay lái, đi phía trước tiêu một khoảng cách, duỗi tay hướng lên trên y trong túi đào hộp thuốc, lại hỏi Tiểu Bạc Hà, ta có thể hút thuốc đi? Quả thực, Tiểu Bạc Hà không nói lời nào. Lạc Phi Phàm liền không thú vị từ bỏ đào yên động tác, hỏi, ta xem ngươi bình thường nửa bước đều không rời đi bình yên, lần này như thế nào cùng bình yên tách ra? Đã lâu đã lâu, lâu đến Lạc Phi Phàm đều cho rằng Tiểu Bạc Hà biến thành cái người câm. Nàng rốt cuộc đã mở miệng, lạnh lùng nói bốn chữ: lái xe của ngươi. Sốc nảy trong xe, Lạc Phi Phàm gật gật đầu, cười. Hắn bình thường thích nhất làm người tư tưởng công tác, nhưng là cái này Tiểu Bạc Hà hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện phiếm cơ hội. Lạc Phi Phàm hảo bất đắc dĩ à. 762 chương chúng ta tình nguyện không cần chiến cơ. Liền ở Lạc Phi Phàm lái xe tử chở U Linh thiếu nữ Tiểu Bạc Hà hướng bình yên phương hướng bay nhanh khi, ở Bách Hoa Thành Trần Triều Cung, đứng ở nhà mình bờ ruộng thượng nhìn, dưới ánh trăng Bách Hoa Thành còn dựng lên đóa hoa tạo hình đèn đường, xinh đẹp đến có chút bi tráng. Hắn hàng xóm kia đối trung niên phu thê, nữ nhân hình như là cái hỏa hệ dị năng giả, đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị đi chi viện bình yên cùng chiến luyện, mà nam nhân đang ở cấp nữ nhân tìm giày. Bởi vì giống nữ nhân này như vậy năng lực thấp kém hỏa hệ dị năng giả là không có xe cung cấp cho nàng tiến vào biến dị rừng rậm Mani, nàng chỉ có thể đi bộ xuyên qua một mảnh khổng lồ rừng cây. Nói thật, Trần Triều Cung là không quá minh bạch, bình yên cùng chiến luyện không phải đi cũ thành nội tìm dược phẩm sao? Như thế nào trở về một người liền nói bình yên mau không được, không được liền không được. To như vậy một cái Bách Hoa Thành, chưa chắc còn tìm không ra một cái có thể thế thân bình yên người. Hết chương.